Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 932, góc truyện audio.com. Tiếng nước đọng ái muội ở trong phòng yên tĩnh vang lên. Trầm Mộc Bạch bị hắn hôn đến thở không nổi, trong quần áo bàn tay lớn kia du động, cô cảm thấy giống như phản kháng cũng không được. Thế là dứt khoát cam chịu không vùng vẫy, bờ môi nóng bỏng thuận theo cái cằm cô trượt về cái cổ, Hạ Trạch Vũ trời sinh cũng không phải là nam nhân ôn nhu, huống chi là ở loại chuyện như vậy. Coi như ngay từ đầu tận lực ôn nhu, bất chi bất giác cũng sẽ bại lộ hung ác cùng tàn nhẫn giấu ở trong xương cốt. Trầm Mộc Bạch không phải không thoải mái, nhưng Hạ Trạch Vũ thật là đáng sợ. Nàng nhịn không được nghẹn ngào lên tiếng, nước mắt ào ào ào chảy. Tuần tra giám ngục vừa muốn nhấc chân rời đi, liền nghe được một cỗ thanh âm kỳ kỳ quái quái, mặc dù cũng không lớn, nhưng là cẩn thận nghe, vẫn có thể nghe được. Trong lòng của giám ngục này không khỏi hiện ra một chút quái dị, lần theo thanh âm đi đến cuối cùng trước phòng số 202 ngừng lại. Đã sớm giám ngục đến một khắc này, Hạ Trạch Vũ liền cấp tốc đem quần áo che lại người dưới thân, cả người khí tức trở nên tàn nhẫn lên cốt. Trong bóng tối, giám ngục cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng cũng đoán được bên trong đang làm gì, cứng họng kiêng kỵ quay người đi mất. Loại chuyện này bọn họ từ trước đến nay cũng không can thiệp được, huống chi đối phương vẫn là Hạ Trạch Vũ. Trầm Mộc Bạch kém chút bị dọa đến hồn cũng bị mất, cô chỉ có thể gắt gao bắt lấy nam nhân trên người, nước mắt chảy càng lợi hại hơn. Hạ Trạch Vũ hôn một chút mí mắt cô, trên mặt lộ ra thần sắc ẩn nhẫn, một lần vừa rồi để cho hắn hít vào. Một hơi, tiếng nói chỉ có thể khàn khàn lấy dụ dỗ nói, thả lòng. Trầm Mộc Bạch lau nước mắt nhỏ giọng khẩn cầu nói, Hạ Trạch Vũ, anh nhanh lên. Cô cảm thấy xấu hổ cực, cho tới bây giờ không như vậy xấu hổ qua, nơi này chính là ở ngục giam. Mặc dù không phải thực nhưng chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hạ Trạch Vũ hừm một tiếng, nâng lên cái cằm cô, hôn vừa hung ác vừa thô bạo một lần nữa rơi xuống. Trầm Mộc Bạch trong lúc đó ngất đi một lần, lại mơ màng tỉnh lại, tiếng khóc khan đi, sưng cả hai mắt. Lúc sáng sớm, trên người cô quần áo đã mặc xong, nhưng là cảm giác toàn thân đau nhức thực quá muốn mạng. Hạ Trạch Vũ nam nhân này, không nói trước thể trạng khác hẳn với người thường, ngay cả loại địa phương kia cũng thiên phú dị bẩm. Trầm Mộc Bạch cảm thấy cùng hắn làm một lần quả thực mất đi nửa cái mạng, cô mệt mỏi quả thực không muốn động một đầu ngón tay. Trầm Mộc Bạch không rời giường, cô muốn dậy cũng dậy không được. Đến giữa trưa, Hạ Trạch Vũ đem cơm cho cô, như cái phế nhân một dạng, ăn cơm đều muốn bị hầu hạ. Trầm Mộc Bạch cảm thấy quá mất mặt, hết lần này tới lần khác kẻ cầm đầu liền một chút tỉnh lại chi tâm đều không có, không khỏi hung hăng trợn mắt nhìn sang. Hạ Trạch Vũ miễn cưỡng liếc cô một chút, bên môi giật ra một đường cong ý vị không rõ, đừng như vậy nhìn anh, Hạ phu nhân. Trầm Mộc Bạch mặt đỏ lên, ai là Hạ phu nhân của anh? Hạ Trạch Vũ khó chịu hừm một tiếng, nắm được cái cằm cô, hé mắt nói, câu dẫn anh còn không cho anh danh phận, em coi lão tử là muốn chiêu liền có thể chiêu sao? Trầm Mộc Bạch bị hắn vô xì cả kinh trợn mắt há mồm. Hạ Trạch Vũ, hừ một tiếng, đi phòng vệ sinh một lần, lúc trở về cởi xuống y phục trên người tùy tiện nằm chết dí bên cạnh cô. Trầm Mộc Bạch chú ý tới phía sau lưng hắn vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ, không khỏi trọn tròn con mắt, anh bị ai đánh? Hạ Trạch Vũ nhìn cô, khóe môi giật ra một đường cong trào phúng, em cảm thấy thế nào? Cách chương,